Chương 152, cờ ơ mở thần tuyệt địa. Tinh quái, tứ nhãn ma quái hệ hỏa giới thiệu, một loại tính cách nhát gan tinh quái, mọc ra 4 con mắt, yêu thích các loại thuộc tính tinh khiết năng lượng. Loại hình, tinh quái cảnh giới, thành niên vì là cảnh giới kim đan ghi chú. Sông giáp danh bên trong tứ nhãn ma quái có quái dị ham muốn lưu hải nhìn ngó sông giáp danh, có chút bất đắc dĩ nói, ta có thể không có hứng thú tiến vào dung nham chảo quái, có cái kia công phu, ta đã sớm qua sông tiểu bạch miêu vô tình đả kích nói, ngươi không biết bơi chứ hừ ai nói ta không biết bơi ta chỉ là sẽ không du dung nham vịnh lưu hải liếc tiểu bạch miêu một chút, lấy ra tạo hóa truy, ở tại chỗ lấy ra luyện. Khí đẩy, len ken địa gõ lên. Sở vô tướng tò mò nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì làm cần câu cá lưu hải bình tĩnh nói. Ngươi nên không phải đang đùa ta chứ sở vô tướng thở dài nói. Tất nhiên là không nếu tứ nhãn ma quái là ở trong sông sinh vật, dĩ nhiên là có thể câu lên đến ngươi rất có ý nghĩ sở vô tướng giơ ngón tay cái lên đó là cũng không nhìn một chút ta là ai lưu hải đắc y dương nhướng lông mày. Hơn một giờ sau, lưu hải, sở vô tướng, tiểu bạch miêu, thương lam, ma linh, năm loại sinh vật cầm một cái cần câu cá, chính ngồi hàng ở bờ sông thả câu. Cần câu cá của bọn họ là mới vừa luyện chế, không kém nhiều, thế nhưng mồi câu không rô nở dê nhau. Sở vô tướng biến ảo ra một viên đại biểu cao hứng trái cây, đặt ở lưỡi câu trên. Tiểu bạch miêu đem mình thích ăn cá khô coi như mồi câu, cá khô làm sao có thể chịu đựng dung nham nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt sạch ăn một lần thiệt thòi sau. Tiểu bạch miêu lấy ra đặc chế cá khô, căng cứng lên ở dung nham bên trong chìm chìm nổi nổi. Thương Lam liền đơn giản cầm một khối tử tinh kim đặt ở lưỡi câu bên trong, bình tĩnh địa chờ cá cắn câu. Tiểu ma linh căn bản không biết được làm sao câu cá, lưới câu không có bất kỳ mồi câu. Lưu Hải nhìn những này kỳ dị quái đản câu cá hiện trường, vô lực nhổ nước bọt, quá hắn sao nghiệp dư không có chút nào chuyên nghiệp. Xem ra then chốt vẫn phải là dựa vào hắn chuyên nghiệp trình độ hắn cố ý tìm ra một khối tinh khiết linh thạch thuộc tính lửa, vững vàng mà treo ở lưới câu trên, chờ mong tứ nhãn ma quái chúng chiêu. Nhưng mà không bao lâu, hoa ta mắc câu sở vô tướng đại hỉ, dùng sức mà vọng sau lôi kéo. Một con mọc ra 4 con mắt manh hệ quái vật liền từ dung nham trong sông sông ra. Mặc dù bị lôi kéo lưới câu, tứ nhãn ma quái con mắt vẫn như cũ vẫn là híp, khỏe miệng mang theo cười, tựa hồ rất cao hứng sở vô tướng quay về nó ngừng lại phát ra, tại chỗ liền còn lại bô nở viên con ngươi, con thứ nhất tứ nhãn ma quái tới tay điều này cũng có thể lưu hải kinh ngạc. Bản miêu cũng tới câu tiểu bạch miêu tựa hồ cảm nhận được cần câu cá chấn động, hơi nhấc lên, một con đáng yêu tứ nhãn ma quái xuất hiện lần nữa. Tiểu bạch miêu lấy ra một cây gậy, đập vào tứ nhãn ma quái trên đầu, tứ nhãn ma quái đầu một phen, 4 mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Sơn Linh cho nó một quyền, nó liền đi đời nhà ma. Này có chút không đúng vậy Lưu Hải nhìn trước mặt hắn dung nham, vẫn như cũ một bộ bình tĩnh không lay động dáng vẻ, có chút ngơ ngẩn ta câu đến Sơn Linh thương làm đông nhiên vừa thu lại cần câu. Quả nhiên một con tứ nhãn ma quái cu nở dê xuất hiện này không phù hợp đạo lý A cái nào có vui vẻ ăn kim loại hệ hỏa tinh quái Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm lúc này. Tiểu ma linh tựa hồ cu nở dê ra hàng một con tứ nhãn ma quái theo cần câu cá trèo lên trên, tiểu ma linh sợ đến lui về phía sau. Lưu Hải thuận lợi giúp hắn giải quyết ma quái, nhưng nhìn mặt trước vẫn như cũ bình tĩnh dung nham nước, rơi vào trầm tư. Hắn hơi nhấc lên cần câu cá, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn thấy, hắn lơi câu mặt trên linh thạch đã không gặp. Châu bò Lưu Hải không thể không khâm phục, này tứ nhãn ma quái quá thông minh đi nhưng là không đúng vậy hắn bôn nở cái thật giống đều câu đến Lưu Hải trầm tư. Không cảm thấy thời gian đã qua Lưu Hải, 30 viên con ngươi đã câu được rồi sở vô tướng đánh gãy Lưu Hải trầm tư. Lưu Hải mờ mịt quay đầu, nhanh như vậy này không phải rất đơn giản sao sở vô tướng nói. Ô Lưu Hải thả xuống cần câu, nói, xuất phát cờ ơ mở thần tuyệt địa sau đó ai cùng ta nói câu cá, ta cùng ngươi ai gấp người trẻ tuổi hiệu suất của ngươi rất cao câu cá trình độ ở những năm gần đây, xếp hạng người thứ nhất, phi thường lợi hại lao bà gật gù, nhận lấy 30 viên con ngươi, tiện tay chỉ tay sông giáp danh. Chỉ thấy sông giáp danh bên trên, một cái bạch ngọc kiều dần dần thành hình Lưu Hải quái dị địa nhìn lao bà một chút, đi tới giới kiều. Lao bà ánh mắt vẫn đục địa cười cợt. Qua cầu, Lưu Hải lập tức cảm nhận được trong thiên địa có một luồng sức mạnh thần bí phong cấm hắn biển ý thức hắn thần niệm không có cách nào dùng ra liền ngay cả thần thông cu nở dê tuyên bố cáo phế nơi này chính là cờ âm mở thần tuyệt địa sao quả nhiên thật mạnh mẽ sở vô tướng không khỏi cảm thán. Lưu Hải gật gù, nói, tuy rằng không có cách nào sử dụng thần thông nhưng ý cảnh lực lượng hữu hiệu như cũ đồng thời khi bọn họ bước vào cờ ơ mở thần tuyệt địa lúc đột nhiên cảm nhận được có từng trận quái lạ gió thổi tới những này phong hoặc màu đen hoặc màu xanh lục hình thành từng đạo đao gió ở cờ ơ mở thần tuyệt địa bên trong chung quanh thổi mạnh Lưu Hải cũng không dám thử nghiệm này hai loại đao gió liền tận lực địa tránh né những này phong Lưu Hải thử nghiệm dùng thôn linh chi thuẫn từng người đỡ lấy hai đạo bất đồng đao gió. Từng người hấp thu 500 van nở cùng 520 van nở điểm mức thương tổn này không phải là số lượng nhỏ. Cờ âm ở thần tuyệt địa bên trong đã không có cây cối, đều là một ít màu đỏ tím tảng đá. Loại này tảng đá cu nở dê không chỗ đặc biệt nào, chỉ là xem ra dường như màu máu bình thường. Để ta xem một chút có hay không bảo bối. Lưu Hải cười nhạt, sử dụng tâm bảo thuật Ken chúc mừng ngươi tìm được hai viên sinh mệnh linh thạch rú hầu, có đồ vật. Lưu Hải cười hì hì, đạo, chúng ta đi nhìn năm người cảnh giác đi ở phía trước. Đi rồi mấy đám mờ, Lưu Hải cũng không có phát hiện có cái gì địa phương nguy hiểm, tổng cảm giác chỗ này bị người tin đồn địa quá mức khủng bố. Tâm bảo thuật khóa chặt vị trí, ngay ở phía trước, Lưu Hải vì bảo hiểm, khởi động rồi đầu ảnh thuật trước mặt hắn hiện lên một cái sinh mệnh linh thạch cảnh tượng. Đồng dạng, lấy sinh mệnh linh thạch làm trung tâm tình huống QNZ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn phát hiện bộ dáng này hai nho mờ sinh vật đang tiến hành tranh đấu lẫn nhau, một nhóm sinh vật là hiện ra ánh sáng xanh lục tinh thạch người. Một đạo khác sinh vật là hiện ra hắc quang khô lâu quái. Hai nho mở sinh vật phương thức công kích có chút kỳ quái, lục tinh người cầm quyền trượng, vung vung lên thì có hào quang màu xanh lục chiếu vào khô lâu quái trên người, phát sinh xì xì thanh phảng phất axit chiếu vào da dê mặt ngoài. Mà khô lâu quái trong mắt quỷ hỏa lóe lên, trong mỉ hệ nở dê liền bô cờ lên hào quang màu đen, chiếu vào lục tinh trên thân thể người, lục tinh người trên người sẽ thêm ra một cái lỗ thủng, nhưng ánh sáng xanh lục soi sáng một hồi liền khôi phục bình thường. Đây là hai đùi rất quái lạ sinh vật. Lưu Hải chú ý tới, hai loại sinh vật lúc chiến đấu, cũng không có hết sức tránh né trên trời thổi mạnh đao gió. Màu xanh lục đao gió quắt ở lục tinh trên thân thể người, tựa hồ cung cấp trị liệu hiệu quả. Màu đen đao gió quắt ở khô lâu quái trên người, khô lâu quái mặt ngoài cũng biến thành đen bóng lên. Này hai nhóm người chiến đấu mấy chục phút, lần lượt hôm nay thu binh tại chỗ chỉ để lại ba cái chết trận người. Lưu Hải cổ quái nhìn thấy, lục tinh người chết rồi hình thành một viên màu xanh lục tinh thạch. Chính là sinh mệnh linh thạch mà khô lâu quái bị diệt sau, gặp từ từ biến mất không còn tăm hơi. 12.